Thần nông tiểu y tiên, chương 1946, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một năm không có về nhà, Lương Phi nội tâm vẫn là có chút mênh mông. Thật là ứng câu nói kia, có tiền không có tiền về nhà ăn Tết, ra mới là mọi người nội tâm cảng. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài sự nghiệp làm được có bao nhiêu đại, cuối cùng vẫn là phải trở về. Vẫn là phải về nhà. Trước kia mỗi năm về nhà nhìn đến ba mẹ nội tâm rất là thỏa mãn. Mỗi năm lão mẹ đều sẽ cấp Lương Phi làm một bàn ăn ngon. Tuy nói không phải cái gì quý báu đồ ăn, nhưng đều là Lương Phi thích nhất ăn. Lương Phi nhìn trong nhà hết thảy, trong lòng rất là thỏa mãn. Này căn biệt thự là Lương Phi năm trước thời điểm vì ba mẹ mua. Trang hoàng mấy tháng, lại thông mấy tháng phong, hiện tại rốt cuộc có thể vào ở. Bọn họ nhị lão ở tại này đống căn phòng lớn rất là trống trải. Bất quá đâu, Lương Phi là hiếu tâm bọn họ xem ở trong mắt. Lương Phi còn cố ý thỉnh hai gã A-di chiếu cố bọn họ. Một vị là chuyên môn nấu cơm, mặt khác một vị là phụ trách trong nhà vệ sinh. Lương Phi hiện tại rốt cuộc trở nên nổi bật, cho nên muốn cho ba mẹ quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Lương Phi nắm Ngưu Tố Tố tay bước đi vào. Ngưu Tố Tố chưa từng có nói qua luyến ái, hiện tại cư nhiên muốn bồi lão bản về nhà ăn Tết. Lại còn có sắm vai bạn gái nhân vật, đối nàng tới giảng, sở hữu hết thảy đều là nếm thử. Lương Phi nhìn bên người mỹ nhân, rất là thỏa mãn, hắn dám cam đoan. Chờ vào cửa sau, ba mẹ nhìn đến Ngưu Tố Tố sau, nhất định là 100 vừa lòng. Ở tới trên đường, Lương Phụ từng cấp Lương Phi gọi điện thoại, hỏi hắn vài giờ có thể tới ra. Đương Lương Phụ biết được, lần này Lương Phi đều không phải là một người trở về. Hắn kia kêu một cái cao hứng, hơn nữa cao hứng thật lâu. Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố tiến vào sau, vừa mới đi vào phòng khách, hai người sợ ngây người, chỉ thấy nếu đại phòng khách ngồi đầy người, kia kêu một cái đổ sổ. Lương Phi có ba cái gì? Hai cái cữu cữu, một cái thúc thúc, ba cái cô mẫu, bọn họ toàn bộ trình diện, còn có một ít biểu tỷ biểu muội, biểu ca biểu tẩu nhóm cũng toàn bộ đúng chỗ. Những năm gần đây, bọn họ chưa từng có như vậy cùng nhau quá. Không biết sao, hôm nay liền toàn bộ tề tựu. Này, các ngươi, Lương Phi mắt choáng váng. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được. Bên người Ngưu Tố Tố cũng rất là khẩn trương. Lòng bàn tay tràn đầy tất cả đều là hãn. Ở tới phía trước, Lương Phi từng đã nói với Ngưu Tố Tố. Nàng chỉ là trở về bồi Lương Phi cùng nhau ăn Tết. Trong nhà có Lương Phi cha mẹ. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài lại vô người khác. Chính là hiện tại loại này trường hợp muốn như thế nào khống chế. Như vậy nhiều người, như vậy nhiều đôi mắt, động tác nhất trí nhìn về phía Ngưu Tố Tố, sắp đem nàng xem thấu. Lương Phụ cùng Lương Mẫu nhìn đến Ngưu Tố Tố kia kêu một cái cao hứng. Hai người đi lên trước, Lương Mẫu càng là chi kỷ vuốt Ngưu Tố Tố tay vẻ mặt vui sướng. Khuê nữ, dọc theo đường đi vất vả, Ngưu Tố Tố hoàn toàn dọa choáng váng, không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ. Lương Phi lập tức hướng nàng giới thiệu, Tố Tố, đây là ta mẹ, đây là ta ba, ba mẹ, đây là ta hướng các ngươi đề qua bạn gái. Nàng kêu Ngưu Tố Tố, cũng là danh y sinh. Lương Phi dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ giới thiệu. Lương Phụ Lương Mẫu cao hứng không khép miệng được. Lương Mẫu kéo qua Ngưu Tố Tố tay, nhìn từ trên xuống dưới, kia kêu một cái vừa lòng. Hai vợ chồng già đã sớm thương lượng hào, chỉ cần Lương Phi mang đến cô nương vừa lòng, bọn họ liền nhận việc hôn nhân này. Cho nên bọn họ hai người đương trường cấp phát bao lì xì. Hai người ngày thường sinh hoạt rất là tiết kiệm, tiêu tiền cũng không ăn xài phung phí. Nhưng hôm nay nhìn đến Ngưu Tố Tố, nhìn thấy tự mình tương lai con dâu cao hứng, cho nên hai người mỗi người cho 1 vạn khối bao lì xì. Ngay cả Lương Phi cũng sợ ngây người. Kỳ thật ở bọn họ địa phương là có tập tục, con dâu ngày đầu tiên về nhà là phải cho bao lì xì. Trong tình huống bình thường đều sẽ là 1.000 hoặc là 2.000, điều kiện tốt sẽ cho cái 3.600 khối tả hữu. Mà lương phụ lương mẫu mỗi người cho 1 vạn khối, thêm cùng nhau chính là 2 vạn khối. Xác thật là danh tác. Ngưu Tố Tố tay cầm thật dày bao lì xì, trong lòng kia kêu một cái khẩn trương, biết bên trong tiền phân lượng thực đủ, cho nên lập tức xua tay. Xe, M on L in E T I T A U Y N T H I C S cot E net. Thúc thúc A Di, này tiền các ngươi thu, ta không thể muốn. Ngưu Tố Tố chỉ là cái đệ tử nghèo, nơi nào gặp qua loại này việc đời, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Lương Phi nhìn lương phụ lương mẫu như thế cao hứng, nhỏ giọng đối Ngưu Tố Tố nói, này tiền ngươi thu đó là, ta tới phía trước đã nói qua, thu được bao lì xì toàn bộ về ngươi sở hữu, cho nên ngươi không cần để ý. Ngưu Tố Tố vẻ mặt khó xử. Nàng tuy rằng nghèo, nhưng lại không phải cái yêu tiền người. Hôm nay nàng chỉ là tới sắm vai Lương Phi bạn gái, kỳ thật cũng là tưởng giúp Lương Phi cái này vội, không có nghĩ tới muốn kiếm bao nhiêu tiền, càng không có nghĩ tới muốn thu bọn họ nhị lão tiền. Nguyên bản sắm vai Lương Phi bạn gái chính là ở lừa gạt bọn họ. Ngưu Tố Tố trong lòng rất là băn khoăn, hiện tại bọn họ lại cho bao lì xì, nàng trong lòng liền càng thêm áy náy. Không chờ Ngưu Tố Tố phản ứng lại đây, lương mẫu lôi kéo Ngưu Tố Tố tay nhỏ kia kêu một cái thích, một ngụm một cái khuê nữ kêu, tựa như nàng sinh thân khuê nữ giống nhau. Lương mẫu bắt đầu giới thiệu trong nhà các vị thân thích. Này đó thân thích cũng thực cấp lực, mỗi cái vì Ngưu Tố Tố chuẩn bị một cái bao lì xì. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, mỗi người 200 khối, nhưng cũng đúng rồi biểu bọn họ tâm ý. Ngưu Tố Tố là cái ôn nhu nữ hài, vẫn luôn ôn nhu đáp lại. Lương phụ tác đem Lương Phi mang nhập thư phòng. Lão gia tử tính cách thập phần cương liệt, từ nhỏ đến lớn Lương Phi cập thiếu nhìn đến hắn cười. Hôm nay lão gia tử lại phân ngoại cao hứng. Ba, ngươi làm sao vậy? Lão gia tử cao hứng một đường đi vào thư phòng, một đường cười, nhìn qua có chút quái gì. Ta làm sao vậy? Ta cao hứng, ta nhi tử rốt cuộc mang bạn gái về nhà. Ha ha, nhi tử, ngươi thật là làm tốt lắm. Lương phụ đã sớm ngóng trông Lương Phi kết hôn. Bọn họ biết, Lương Phi từ khi đi tỉnh thành sau, sinh ý làm được lớn hơn nữa, cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng đối bọn họ tới nói, bọn họ muốn cũng không phải như vậy sinh hoạt. Bọn họ hy vọng Lương Phi có thể sớm ngày thành gia lập nghiệp, có tự mình tiểu gia đình. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền an tâm. Lương phụ lương mẫu đã sớm ngóng trông Lương Phi sớm ngày thành gia. Chuyện này đã trở thành bọn họ tâm bệnh. Bọn họ cũng biết Lương Phi phía trước tìm bạn gái là cái nổi danh phú thương, gia đình điều kiện thực hào, hơn nữa người cũng lớn lên xinh đẹp, hai người cảm giác còn tính không tồi. Nhưng kia việc hôn nhân, lương phụ lương mẫu lại có chút không đồng ý. Ở bọn họ xem ra, chỉ có môn đăng hộ đối gia đình mới là tốt nhất. Lương phụ mấy năm trước thân thể không tốt, cho nên không thể làm việc tốn sức, sinh hoạt quá cũng là thực đau khổ. Thẳng đến năm gần đây, Lương Phi đột nhiên phát đạt, trong nhà sinh hoạt mới được đến đại đại cải thiện. Tuy nói Lương Phi mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng ở lương phụ trong lòng, mặc kệ Lương Phi đi bao xa, Phi rất cao, ở hắn trong xương cốt đều chảy xuôi nông dân huyết, cho nên hắn không nghĩ làm Lương Phi tìm hào môn nữ nhi, chỉ nghĩ làm hắn tìm cái sách vở phân phân cô nương. Thẳng đến mới vừa rồi bọn họ nhìn đến Ngưu Tố Tố, thật là vừa lòng. Ngưu Tố Tố không chỉ có người trường xinh đẹp, nhìn qua còn thực văn tĩnh. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng là một người đại phu. Cứ như vậy, hai người về sau liền có tiếng nói chung, giao lưu lên đề tài sẽ rất nhiều. Cách chương.